ý niệm điên cuồng trong đầu khi nãy dần lui xuống như thủy triều nước rút. Tiểu Ân thở phào một hơi thật dài nhẹ nhõm, sức mạnh thần tính quả nhiên không phải thứ mà nhân loại có thể dễ dàng chống đỡ. Đặc biệt là loại thần tính mang theo một loại cảm giác hấp dẫn hắc ám lại càng khó phòng bị hơn. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Tiểu Ân lập tức hiểu được, thần tính này là thần tính hắc ám, một khi tiếp xúc, trong lòng sẽ sinh ra bể dục khôn cùng, nếu cứ trầm luân như thế, sau này sợ chính mình không còn tồn tại. Nghỉ tạm một lát, Tiểu Ân thử qua một lượt tất cả các thần tính đã có. Kết quả khiến hắn phi thường hài lòng, phân biệt là thần tính hắc ám tham lam, thần tính hắc ám, thần tính hắc ám lửa địa ngục, thần tính hắc ám nguyền rùa, còn có một thần tính hắc ám dung hợp. Năm thần tính này bao hàm một phạm vi cực kỳ lớn. Quan trọng hơn nữa là, thần tính hắc ám dung hợp cuối cùng kia không phải nhỏ. Nguyên nhân chính là vì có thần tính này Tiểu Ân mới cảm thấy vận khí của ma thần thật sự là không tồi. Chỉ cần hắn trước đó có thể dung hợp thần tính hắc ám tham lam và thần tính hắc ám dung hợp, thì dung hợp vài thần tính còn lại sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nhìn năm thần tính bị hắn thả lỏng không ngừng bay loạn giữa không trung, Tiểu Ân không ngờ lúc này, chúng còn yếu ớt hơn lúc mới đến một chút. Chẳng lẽ là vì thực nghiệm vừa rồi sao? Tuy nhiên các thần tính này cũng quá mức nghịch ngợm đi. Chỉ cần không phải là hấp hối, nhìn qua lúc nào cũng cứ bộ dáng như vậy, suốt ngày bay nhảy không ngừng, luôn không có một cái nào chịu ở yên. Hừ nhẹ một tiếng, vành tai hơi động, lập tức hắn thu lại năm thần tính giấu đi. Cách đó không xa, cái nhà gỗ dã chiến ấy đã mở ra. Ba người Forlet Rai lần lượt đi ra. Trên mặt Tiểu Ân nhàn nhạt một ý cười, cũng lẳng lặng nhìn bọn họ. Trên mặt bọn họ không có biểu tình gì, căn bản là không thể nhìn ra bốn mảnh vỡ thần cách còn lại đã được phân phối thế nào. Tuy nhiên, Tiểu Ân trong ánh mắt bọn họ cũng không phẫn nộ, vui mừng, bất mãn gì, không khỏi trong lòng đại kinh ngạc, cuối cùng quyết định là không hỏi chuyện này. Forlet Rai gật đầu với Tiểu Ân thật mạnh, làm theo một lễ tiết từ xa xưa lắm. Các vị, cùng hợp tác với nhau là một chuyện phi thường khiến cho ta sung sướng. Tuy nhiên ta còn một chuyện chưa xử lý xong. Hy vọng lần sau gặp mặt chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Dứt lời hắn xoay người sải bước mà đi. Rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ánh mắt Tiểu Ân không nhìn theo bóng lưng hắn nữa. Cảm nhận được dường như trong lúc đó đã có sự ngăn cách. Trong lòng âm thầm thở dài. Khi ở chỗ Núc Te, bọn họ đã bị vị ngụy thần lâu đời này câu dẫn ra hết thảy lòng tham từ trong đáy lòng nơi sâu thẳm nhất. Tuy lòng tham ấy đã bị bọn họ áp chế đi, nhưng trong lòng họ cũng hiểu được sau khi trải qua chuyện này. Bọn họ không thể trong một thời gian ngắn mà khôi phục lại sự hòa hợp ban đầu. Còn các ngươi, có tính toán gì không? Tiểu Ân bình tĩnh hỏi. Nếu trong trái tim đã sinh ra sự phòng bị, thì cố giữ bọn họ lại cũng không có ý nghĩa gì nữa. Đừng nói là chưa chắc họ đã đáp ứng, cho dù là có đáp ứng đi nữa. Chỉ sợ sự kiêng kỵ lẫn nhau cũng đủ khiến cho đội ngũ này sụp đổ. Mà một khi đã như vậy, tốt nhất là nên tự giải tán đi thôi. Mét Lazo chần chừ một lát, luân hồi giới rất lớn, ta muốn một mình đi thăm thú một chút. Purcell cũng gật đầu, tốc độ của ta nhanh nhất, đi cũng nhanh hơn, cho nên muốn một mình thử một chút. Tốt, vậy chúc hai vị thuận buồm xuôi gió. Tiểu Ân hào sảng cười. Hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta đều đã có thể châm thần hòa. Mét Lazo và Purcell ngẩn ra. Sau đó cười khổ, châm thần hòa nào có dễ dàng như vậy. Chúng ta tuy rằng đều có được lĩnh vực chí tôn. Nhưng muốn ngưng luyện bán thần vực đến trạng thái đỉnh cao và chuyển hóa thành thần tính, còn phải tốn rất nhiều thời gian đó. Tiểu Ân ung dung cười, ngươi lo lắng cái gì? Nếu ngươi đã lo lắng như thế, vì sao lúc nãy còn buông tha cho thần tính? Trên mặt Mét Lazo lập tức lộ ra một tia ngạo mạn. Ta mới chưa từng lo lắng chuyện không thể chuyển hóa thần tính. Ta tự tin vào chính mình 10 phần. Chẳng qua muốn thành chân thần, khi cô đọng bán thần vực phải có căn cơ nền tảng thật tốt.